hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, đề một miệng nữ chủ mẹ, chương 385, đề một miệng nữ chủ mẹ, đi xem Thẩm Thúc Thúc. Bạch Vi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nghĩ nghĩ, có cái này tất yếu sao? Ai, này không phải tất yếu không cần thiết vấn đề. Đây là lễ tiết A, thừa lão sư ân cần dạy dỗ. Tất cả mọi người đều tại Thượng Hải, ly đến cũng không xa. Về tình về lý đều hẳn là qua đi nhìn xem sao, thừa lão sư nói. Không cấm thở dài, nói tiếp, hiện tại không thể so trước kia. Nếu không sấn có cơ hội thời điểm trông thấy mặt, trò chuyện, về sau đại gia chân trời góc biển từ biệt hai mà. Lại muốn gặp mặt liền khó khăn a, hắn như vậy vừa nói. Không khí tức khắc thêm vài phần thương cảm, siêu đàm tiếu không muốn nghe hắn lải nhải. Ở một bên vừa ăn biên gật đầu, đi bái, chúng ta một khối đi. Bạch Vi nhún nhún vai, nói, ta là không sao cả lạc, chính là sợ đối phương thấy nàng. Trong lòng sẽ cách ứng, đối với nàng cái kia mẹ, Bạch Vi là biết một chút sự tình. Tuy rằng qua tuổi 40, nhưng là bởi vì bảo dưỡng thích đáng, nhìn qua nhiều lắm 30, hơn nữa cao quý yêu nhã khí chất, cho nên hấp dẫn không ít người theo đuổi. Bất quá, nàng mụ mụ cũng không có tái hôn tính toán, một lòng nhào vào công ty sự thượng, cùng mỗi cái người theo đuổi đều vẫn duy trì bằng hữu bình thường quan hệ. Bất chi bất giác tích góp rất nhiều, lốp xe dự phòng. Mà Thẩm Mặc phụ thân chính là một trong số đó. Có chút nữ nhân khả năng sẽ cảm thấy loại này hành vi thực kỹ nữ. Nhưng kỳ thật này chỉ là một cái thực thái độ bình thường hóa người làm ăn nhân tế quan hệ hình thức. Người làm ăn sẽ không dễ dàng cùng bất luận kẻ nào trở mặt. Cùng mỗi người đều là hòa hòa khí khí. Bạch Vi nghĩ đến đây, không cấm giật mình nhiên, cũng không phải. Nàng cũng không phải cùng mỗi người đều hòa hòa khí khí. Ân, trừ bỏ cùng nàng nữ nhi, Vi Vi, thừa lão sư thấy nàng phát ngốc, không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Ân, Bạch Vi hoàn hồn, nhàn nhạt cười cười, không có gì, chính là suy nghĩ, nếu như đi Vân An Thẩm Thúc Thúc, hẳn là mang cái gì lễ vật chờ Thẩm Mặc trở về. Chúng ta hỏi một chút hắn đi, thừa lão sư nói. Xem hắn ba ba bên kia thiếu chút cái gì, hoặc là có hay không đặc biệt thích ăn, dùng, Bạch Vi thất thần lên tiếng, cái này đề tài như vậy kết thúc, mà Thẩm Mặc cũng vẫn luôn không trở về. Buổi chiều, Sở Hoài Cầm tự mình tới đón Bạch Vi cùng Tô Mạn. Chu Su, tuy rằng trên danh nghĩa, Sở Hoài Cầm là tổ chức đầu mục, bất quá Bạch Vi phát hiện, đối phương chỉ là một cái thật làm phái. Tổ chức linh hồn lãnh tay áo, kỳ thật là Tống Minh Xuyên giáo thụ, các nàng ở phòng họp cửa gặp Vu Á Thanh, Tô Mạn nói giỡn nói, lần này sẽ không lại không được nữ nhân đi vào đi. Vu Á Thanh bật cười, ở Tô Mạn trên vai chụp một chút, mang thù, Chu Su cười xem Tô Mạn liếc mắt một cái, nữ nhân sao, đương nhiên mang thù à, còn ái lôi chuyện cũ, Bạch Vi tiếp một câu. Bốn cái nữ nhân nhìn nhau, đều không cấm mỉm cười. Sở Hoài Cầm thấy các nàng trạng thái không tồi, cũng lộ ra ý cười. Nói, đều vào đi thôi, về trong trò chơi tình huống. Tống giáo thụ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi, nhắc tới trò chơi. Các nàng trên mặt tươi cười thoáng thu thu, kia cũng không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Vu Á Thanh chính xác đi ở phía trước. Dẫn đầu đẩy ra phòng họp đại môn, bên trong là một cái thật dài tẩu đạo, hai sườn có phòng, tiếp tục hướng trong, các nàng thấy trong đó một phòng đèn sáng, Tống giáo thụ, Sở Hoài Cầm đứng ở ngoài cửa, thái độ cung kính nói, các nàng tới rồi, Bạch Vi tò mò, nghiêng đầu đánh giá bên trong người, mấy ngày không thấy, nàng cảm thấy Tống giáo thụ càng già rồi, hắn mang mắt kính dựa bàn công tác. Ghé vào chồng chất bản nháp giấy chung, bởi vì không thể tùy ý sử dụng máy tính, sở hữu tính toán công tác đều phải từ hắn cùng mặt khác nghiên cứu viên tay động hoàn thành. Hơn nữa muốn lặp lại thử lại phép tính, mới có thể bảo đảm chính xác suất, lớn như vậy đem tuổi, còn phải cho chính mình bố trí như vậy trọng nhiệm vụ. Rằng thật sự, Bạch Phi đều hoài nghi hắn có thể hay không chết đột ngột. Tấu chương xong, hết chương.